Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, 196, chương 196, Vạn Hộ Hầu, gặp lại Nhất Tiếu Mẫn ân cứu. Thế gian tốt nhất lời nói dối cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ân cừu là phai mờ không rơi. Trừ phi liên tiếp đối phương đầu cùng một chỗ mẫn rơi. Hứa gia lớn nhất được sủng ái tiểu thiếu gia. Em rể, người cũng phải cẩn thận một chút. Bàng Thiếu Thành ngay tại Từ Ngôn bên cạnh. Nhìn thấy Hứa Kính Chi ánh mắt trông lại. Hắn hảo tâm đề điểm nói. Cẩn thận hắn âm trầm ngươi. Ta cùng hắn không oán không cừu. Vì sao muốn âm trầm ta? Từ Ngôn không hiểu hỏi. Ngươi là cùng hắn không có thù. Đó là ngươi không thành em rể ta trước đó. Hiện tại ngươi thành em rể ta. Chớ nhìn hắn đối ngươi cười. Tâm lý đã sớm hận ngươi tận xương. Bàng Thiếu Thành cười hắc hắc. Nói, tiểu tử kia mê luyến muội muội ta đều muốn nhập ma. Đã từng thề không phải hồng nguyệt không cưới. Ngươi cưới người ta người trong lòng. Hắn có thể không hận ngươi à, cái kia tái giá tốt. Từ Ngôn mười phần rộng lượng. May mắn Bàng Hồng Nguyệt cách xa. Không nghe thấy hắn lần này nghe rợn cả người lời nói. Bàng Thiếu Thành sững sờ. Tiếp lấy giơ ngón tay cái lên. Nói, lấy hay bỏ có đạo. Em rể, tương lai ngươi nhất định là làm đại sự người đây này. Thả mang ra một tòa miếu không mang ra một. Cọc cưới nha. Từ Ngôn thói quen liền muốn đánh cái chắp tay. Tay đều mang lên mới nhớ tới hắn không phải đạo sĩ. Sau đó nhân cơ hội gãi gãi đầu. Đã người ta là thanh mai trúc mã. Ta rời khỏi. Thiên môn hầu thân phận đưa cho hắn đều được. Cộng thêm tiễn hắn quỷ vương môn thái bảo tư cách. Người nghĩ hay lắm. Hạt nhân thân phận có thể đưa ra đi mới là lạ. Quỷ cũng không dám muốn. Bàng Thiếu Thành hừ hừ hai tiếng. Nói, coi như muội muội ta không gả ngươi, cũng sẽ không gả cho Hứa Kính Chi. Nàng cũng không thích những cái kia tự tư hạng người. Hả, vậy coi như ta không nói. Từ Ngôn biết được Bàng Hồng Nguyệt đối Hứa Kính Chi không có cảm tình gì. Nhất thời cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm. Đối với loại này tốt như chính mình đồ, vật bị lần nữa, siết chặt cảm giác. Hắn cũng là hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ ta thích Bàng Hồng Nguyệt? Không có khả năng, Từ Ngôn tại thầm nghĩ trong lòng, coi như mình thích tiểu hắc, chỉ sợ cũng sẽ không thích cái kia xảo trá lại vụng về Bàng gia đại tiểu thư. Thiên môn hầu, hạnh ngộ, Hứa Kính Chi không biết lúc nào vòng qua đến, mỉm cười chắp tay nói, Thiếu Thành huynh cũng tại a, Bàng bá phụ gần nhất được chứ, Hứa thiếu gia nhớ nhung, cha ta lão nhân già ông ta rất tốt. Bàng Thiếu Thành qua loa một câu, rõ ràng không thích lắm Hứa Kính Chi, đối người trong nhóm một đám quý phụ vẫy tay, chính mình đi, đem Từ Ngôn phiết ở một bên, từ biệt vậy trên nửa tháng, thiên môn hầu giống như không có đi ra môn đi, lần này là lần đầu tiên đi ra, Hứa Kính Chi mỉm cười nói, đúng vậy a, đến xem đấu thú, nghe nói đặc sắc xuất hiện, thực tẻ nhạt không thú vị. Từ Ngôn bĩu môi, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Ha ha ha, thiên môn hầu nói giỡn. Đây cũng không phải là tầm thường dã thú, mà chính là linh cầm chi tranh. Đặc sắc còn ở phía sau. Chẳng lẽ quỷ vương môn không có loại này biểu diễn a? Có a, chúng ta không đấu thú. Chỉ đấu người, người một đao ta một đao. Người nào bị chặt chết người nào không may. Đấu người, ha ha. Quả nhiên thú vị, thật muốn kiến thức một phen tà phái người chi đấu. Người sớm tối có thể nhìn thấy. Chờ đến chính tà khai chiến. Khắp nơi đều là nhân đấu. Thú vị cực, chính tà đã liên minh. Sẽ không đấu. Hứa Kính Chi thu liễm nụ cười. Mắt nhìn cách đó không xa Bàng Hồng Nguyệt. Có vẻ hơi ngưng trọng đối với Từ Ngôn nói ra. Thiên môn hầu, có thể hay không mượn một bộ nói chuyện. Từ Ngôn lông mày động động. Nếu như tại địa phương khác, hắn cũng sẽ không theo vị này Hứa Kính Chi mượn một bộ nói chuyện. Không sai mà ở trong đó là Lê gia biệt viện. Chung quanh tất cả đều là tứ đại gia tộc cao thủ. Từ Ngôn cũng không tin Hứa Kính Chi dám ở loại địa phương này xuống tay với hắn. Danh tiếng thối về danh tiếng thối. Bây giờ đại phổ đứng đắn vẫn thật là không ai dám muốn từ ngôn tánh mạng. Phải biết một khi hạt nhân có một người thân chết, một cái khác tuyệt đối không sống được. Hướng một bên đi hai bước. Từ ngôn hỏi, Hứa thiếu gia, có chuyện có thể nói. Thiên môn hầu hẳn phải biết, ta cùng Hồng Nguyệt Thanh Mai Trúc Mã. Hứa Kính Chi có vẻ hơi đau khổ. Nói, đáng tiếc, Hồng Nguyệt đến cùng không có lựa chọn ta làm nàng hôn phu. Đây là ta cả một đời tiếc nuối. Hồng Nguyệt tính tình quật cường. Hy vọng thiên môn hầu dễ dàng tha thứ nàng mấy phần. Khiêm nhượng nàng mấy phần. Chỉ cần ngươi đối nàng tương kính như tân, ta cũng liền thỏa mãn. Hổ thẹn, hôm nay nói đến nhiều. Hy vọng thiên môn hầu không muốn chú ý. Đối phương bất chợt tới lõa lồ tiếng lòng. Từ ngôn cảm thấy rất là kỳ lạ. Nói, ta cùng Hồng Nguyệt một mực tương kính như tân. Hứa thiếu gia lo ngại. Đã các ngươi là lúc nhỏ bạn chơi. Lo lắng đối phương cũng là việc thường tình. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi Hồng Nguyệt. Như thế liền tốt, như thế liền tốt. Hứa Kính Chi gật gật đầu. Dẫn từ ngôn vừa đi vừa nói. Thiên môn hầu không có trước khi đến. Nói thật, Kính Chi đầy bụng hận ý. Hận không thể tại chỗ đưa ngươi đánh bất tỉnh. Từ ta thay ngươi đi thành hôn. Ai, ái mộ Hồng Nguyệt. Bất quá là ta mong muốn đơn phương. Muốn là nghĩ. Đáng tiếc, Hồng Nguyệt không muốn. Hai người trong lúc nói chuyện, đấu trường bên trong chém giết đã trở nên kịch liệt. Vũ Hạc đem đối thủ mổ chảy máu dấu vết, mà Vương Xà mấy lần đánh bất ngờ cũng thiếu chút cắn trúng Vũ Hạc cổ. Rất rõ ràng, hai cái linh cầm tất cả đều táo bạo lên. Tuy nói là ấu thú, so với trước đó sư tử cần phải kinh hãi quá nhiều người. Nếu như lúc này ném vào hai cái sư tử, tuyệt đối sẽ bị hai đầu linh cầm xé nát. Hy vọng thiên môn hầu có thể chân ái Hồng Nguyệt. Chỉ cần thấy được Hồng Nguyệt hạnh phúc, ta cả đời này cũng liền an tâm. À, đúng, thiên môn hầu, vị này là tại hạ hảo hữu vạn hộ hầu. Các ngươi đều là hầu. Bất quá hắn thân phận cũng không có thiên môn hầu cao. Ha ha, hai người đi đến đấu trường cự môn phụ cận. Từ ngôn đã dừng bước lại. Mà Hứa Kính Chi vừa vặn chỉ điểm lấy cách đó không xa Vạn gia thiếu gia vì hắn dẫn kiến. Tứ đại gia tộc thiếu gia. Từ ngôn không rất ý. Lại đi lên phía trước hai bước. Vị kia vạn hộ hầu vạn thiếu gia lúc này cũng quay đầu lại đến. Cười ha ha lấy ôm quyền nói. Thiên môn hầu. Cửu ngưỡng đại danh. Ha ha ha. Vạn thiếu gia. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Từ ngôn khẽ cười nói. Vạn hộ hầu hắn không để ý. Từ ngôn vẫn nghĩ không thông Hứa Kính Chi cái kia khốn nạn là sao hôm nay như thế khác thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Từ ngôn đối bên người Hứa Kính Chi đã sách hơn mấy phần cẩn thận. Tới. Thiên môn hầu ngươi nhìn. Ta đầu này Vương Xà còn được xưng tụng dũng mãnh. Vạn hộ hầu điểm chỉ lấy lồng bên trong so cánh tay đều thô Vương Xà. Tự hào nói ra. Đừng nhìn nó bây giờ còn nhỏ. Chỉ cần tại dài một năm, liền có thể biến thành một đầu tránh thức thú khổng lồ. Đến lúc đó cái gì Vũ Hạc Tiết Ưng, đều là bị nuốt phần. Đang khi nói chuyện công phu, đấu trường bên trong Vũ Hạc cùng Vương Xà xem như triệt để quấn cùng một chỗ. Hạc thối bị đuôi rắn quấn lấy, mà rắn răng bị hạc mỏ kềm ở. Hai cái linh cầm lan lộn cắn xé. Bắt đầu tránh thức sinh tử ác đấu. Lúc này Lê Gia con thứ Lê Dịch Minh cũng đến cự môn phụ cận. Đối với từ ngôn thiện ý ôm một cái quyền. Sau đó cau mày quan chiến. Theo một tiếng chiêng vang. Lê Dịch Minh lộ ra buông lỏng một hơi. Mà vạn hộ hầu làm theo khinh thường hừ một tiếng. Nguyên lai linh cầm giao đấu là phân tràng lần. Hơn nữa còn có thời gian hạn chế. Một trận giao đấu sẽ kéo dài thời gian một nén nhang. Thời gian vừa đến, hai cái linh cầm sẽ bị mỗi người chủ nhân mang rời khỏi cự lồng nghỉ ngơi. Đổi thành trận tiếp theo giao đấu. Từ ngôn lần đầu kiến thức bãi săn đấu thú. Hắn cũng không hiểu đến quy tắc. Nghe được tiếng chiêng vang. Từ ngôn không khỏi lát nữa nhìn một chút. Vừa hay nhìn thấy bảng Hồng Nguyệt mang lấy Bạch Ưng hướng bên này đi. xem bộ dáng là chuẩn bị thả Ưng Tiến chiếc lồng cùng Hứa Gia Điêu thử chém giết. Nặng nề cửa sắt lần nữa bị hai cái tráng hán lấy liên khóa dao động lên. Mấy vị rõ ràng là Lê Gia cùng Vạn Gia cao thủ đang đứng tại cự môn hai bên trận địa sẵn sàng đón. Quân địch, bắt về đấu ra hung tính linh cầm cũng không phải dễ dàng như vậy. Làm không cẩn thận đều biết đả thương người. Linh cầm thương tổn bọn họ là nhỏ. Thật muốn xông ra ngoài cũi đả thương người coi như phiền phức. Ngay tại cửa sắt bị chậm rãi mở ra. Trong lồng đấu thú như trước đang liều chết chém giết. Mà Từ Ngôn đang lát nữa xem chừng thời điểm. Đứng tại Từ Ngôn bên cạnh Vạn Hộ Hầu. Cùng gần sát cái kia hai cái lay động miệng cống tráng hán Hứa Kính Chi lẫn nhau chạm thử ánh mắt. Sau một khắc, tất cả mọi người dự nghĩ không ra ngoài ý muốn. Phát sinh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.